Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 không phải người, giản ôn thần kỳ uy đường thao tác lúc sau. Không khí có chút phi diệu, nguyên bản lén lút đêm hành mang theo khủng bố quỷ dị bầu không khí. Hiện tại biến thành chua chua ngọt ngọt, ngọt chính là giản ôn Hoắc Thịnh, toàn chỉ có Nhậm Tây Thần. Hoắc Thịnh xem Nhậm Tây Thần vô cùng thuận mắt, này không phải tình địch, đây là Nguyệt Lão A. Hiện tại hai người chi gian cảm tình bởi vì Nhậm Tây Thần keo kiệt bùn xỉn không cho đường. Có bay nhanh tiến triển, đại nam nhân lại như thế nào thân mật như huynh đệ. Cũng sẽ không lấy phương thức này uy đường đi. Hoắc Thịnh ở giản ôn mới vừa thấu đi lên khi không phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây sau ôm giản ôn vòng eo đáp lại. Kia kêu một cái triền miên lửa nóng, nếu không phải hoàn cảnh không đối còn có cái người vây xem. Đều tưởng trình diễn tình cảm mãnh liệt diễn hiện trường bàn. Hoắc Thịnh như thế nhiệt tình phản ứng, giản ôn còn có cái gì không rõ đâu. Buông ra lúc sau hai người, ngón tay trộm câu kết làm bậy, ánh mắt triền triền miên miên, xem Nhậm Tây Thần hàm răng phản toan. Các ngươi đủ rồi ha, Nhậm Tây Thần thấp giọng uy hiếp. Lại nháo suất động tĩnh gác đêm người liền tới rồi, khụ khụ. Trước làm chính sự, Hoắc Thịnh đối giản ôn cười cười. Ánh mắt ôn nhu giống bầu trời như nước nguyệt hoa. Sáng ngời có thể rõ ràng mà chiếu ra giản ôn bộ dáng. Giản ôn nhấp môi đối hắn cười cười. Khó được lộ ra một tia thẹn thùng hương vị. Nhậm Tây Thần nhìn không được. Căm giận nhiên một tiếng. Dùng chân đạp đằng trước Hoắc Thịnh một chút. Thiếu dây dưa dây cà, thiên đều phải sáng, Hoắc Thịnh ôn nhu lập tức thu liễm lên. Lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Nhậm Tây Thần liếc mắt một cái. Hướng đầu ngõ đi đến, hẹp hòi hẻm nhỏ, Hoắc Thịnh đi tuốt đàng trước mặt, giản ôn ở bên trong. Nhậm Tây Thần ở mặt sau cùng, đi tới đi ra, giản ôn đột nhiên tốc độ một thả chậm, không cẩn thận dường như dẫm Nhậm Tây Thần một chân. Nhậm Tây Thần còn tưởng rằng hắn là không cẩn thận, liền nghe được giản ôn thấp giọng nói, kêu ngươi đá hắn, Nhậm Tây Thần. Phía trước Hoắc Thịnh câu môi cười cười, tay phải vẫn như cũ cùng giản ôn tay trong tay, lúc này cố ý nắm giản ôn tay cầm diêu. Nhậm Tây Thần xem mắt đều phải mù, nguyền rủa các ngươi, Hoắc Thịnh vừa mới ló đầu ra đi. Đột nhiên nhanh chóng lùi về đầu. Đồng thời đè lại giản ôn hướng phía sau một lui, có người, đinh, cùng với một tiếng thanh thúy thanh âm, một bên một khối kim sắc cục đá chiều bọn họ nơi ngõ nhỏ ném mạnh lại đây. Hoắc Thịnh phản ứng kịp thời mà né tránh kia cục đá. Nhưng này nho nhỏ động tĩnh vẫn là đưa tới gác đêm người. Cục đá rơi xuống đất, ở đầu ngõ lăn lộn vài vòng rơi trên mặt đất, dưới ánh trăng. Cục đá phản xạ ra kim loại đặc có ánh sáng, kia không phải bình thường cục đá, rõ ràng là hoàng kim ơ siêu, bồng, bồng, bồng, các đêm người đánh thanh nhanh chóng chiều cái này phương hướng di động lại đây. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, lúc này đánh thanh đối ba người không có cảm xúc thượng mặt trái ảnh hưởng. Lại làm người có hà tư, Hoắc Thịnh theo bản năng mà sờ sờ môi, mang theo bạc hà vị. Ngọt ngào hôn, sau đó quay đầu nhìn giản ôn ngây ngô cười. Nhậm Tây Thần, các ngươi còn có nhớ hay không đó là ta đường. Ta, miệng quạ đen câm miệng, giản ôn duỗi ra tay liền che lại Nhậm Tây Thần miệng. Ngươi vừa mới nói nguyền rủa, hiện tại thật bị ngươi nói trúng rồi, Hoắc Thịnh cũng chính xác lên. Móc ra đạo cụ thương, các đêm người muốn tới, cẩn thận thích, trong đầu trường cơ bắp sao. Động bất động liền phải dùng võ lực. Nhậm Tây Thần nhìn đến Hoắc Thịnh tư thế. Khinh bỉ một phen, móc ra tam chương lá bùa, liếm liếm lá bùa mặt trái. Sau đó bạch bạch bạch ba người một chương, vừa lúc dán ở ấn đường. Phảng phất bọn họ ba là bị đạo sĩ định trụ cương thi. Nước miếng giản ôn trừng mắt ấn đường chỗ lá bùa, cố nén kéo xuống tới xúc động. Người chơi nhân dân tệ đạo cụ khẳng định không phải bình thường ngoạn ý. Này không phải nước miếng cùng lá bùa. Đây là nhân dân tệ. Là thổ hào âu khí. Bồng, bồng, bồng. Đánh thanh gần trong gang tấc. Nhậm Tây Thần hướng bọn họ so cái, hư thủ thế. Đối khẩu hình, ẩn thân phù, đừng nói chuyện, đúng lúc này. Một cái ăn mặc màu đen vu sư áo choàng bóng người xuất hiện ở hẻm khẩu. Hắn đại đại mũ chặn hắn mặt, đầu hạ bóng ma mơ hồ hắn gương mặt, trong tay cầm cái mõ đánh. Lẳng lặng mà chiều ngõ nhỏ nhìn chỗ mơ siêu hót thịnh gắt gao mà cầm trong tay đạo cụ thương. Cả người cơ bắp căng chặt, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Gác đêm người thượng thân trước huynh, tựa hồ tầm mắt không tốt, nỗ lực híp mắt hướng trong bóng đêm quan sát. Đương đầu của hắn tiến đến hót thịnh cái mũi phía dưới khi. Giản Ôn nhìn gần trong gang tấc mặt, trong mắt bỗng nhiên trừng mắt nhìn ra tới. Trên trán có mồ hôi lạnh không ngừng mà toát ra. Gác đêm người, không phải người, tham đầu về phía trước tư thế làm gác đêm người mũ sau này chảy xuống. Lộ ra hắn mặt, sáng ngời ánh trăng từ hẹp hòi hẻm nhỏ phía trên chiếu xuống tới. Vừa lúc có một sợi ánh trăng nghiêng nghiêng đánh vào gác đêm người trên mặt. Đem hắn màu trắng xanh da thịt chiếu rõ ràng có thể thấy được. Hắn sắc mặt xanh trắng. Trên mặt trên cổ tảng lớn thi đố mơ siêu hắn sườn mặt đã có thối giữa. Thối giữa địa phương thậm chí có thể nhìn đến bên trong khoang miệng lợi cùng hàm răng. Còn có không rõ sinh vật huyết nhục, bờ môi của hắn là tái nhợt, cái mũi hạ cùng lông mi thượng còn có ướt rầm rề bọt nước. Phảng phất là giữa sông lên bờ thủy quỷ, Giản Ôn bọn họ có thể nhìn đến, nghe được các đêm người nhất cử nhất động. Nhưng là gần trong gang tấc khoảng cách, thế nhưng không ngửi được gác đêm nhân thân thượng thi xú vị. Là gác đêm người tự thân quỷ dị, vẫn là ẩn thân phù hiệu quả. Ẩn thân phù ẩn nấp ba người thân hình, nhưng là thân thể hẳn là chân thật tồn tại. Giản Ôn nhìn gác đêm người chiều ngõ nhỏ đi đến, sau đó thò tay ở không trung sờ soạng cái gì, sẽ bị phát hiện sao? Giản Ôn cái trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Lúc này, hắn cảm giác bị dán ở ấn đường ẩn thân phù thế nhưng ở đi xuống. Thiên, này không đáng tin cậy Nhậm Tây Thần dùng chính là nước miếng dính. Vạn nhất mồ hôi làm ẩn thân phù mềm hóa mất đi hiệu lực làm sao bây giờ? Cố tình gác đêm người tay ở trên hư không trung sờ soạng quá hót thịnh sao? Thằng tắp mà chiều hắn mặt tập kích lại đây, liền như vậy đột nhiên lập tức rời đi phương hướng. Tay phải thẳng cắm hắn hai mắt, hắn đồng tử kịch liệt phóng đại, nhìn đến gác đêm người xanh trắng trên tay đen nhánh móng tay bén nhọn mà có ánh sáng. Tựa như kim loại, Hoắc Thịnh liền kém nhảy dựng lên che ở Giản Ôn trước mặt. Nhưng gác đêm người thay đổi phương hướng tốc độ quá mức kịp thời. Ai cũng chưa kịp phản ứng, gác đêm người tay cắm vào Giản Ôn ấn đường, Hoắc Thịnh hốc mắt muốn nứt ra, há mồm dục kêu. Giây tiếp theo, bọn họ nhìn đến gác đêm người tay thẳng tắp mà xuyên thấu Giản Ôn cái chán. Liền phảng phất xuyên thấu chính là bình thường không khí. Hoắc Thịnh, Giản Ôn căng thẳng toàn thân rốt cuộc hơi hơi thả lỏng. Nhìn gác đêm người tay xuyên qua hắn dán ấn đường lá bùa. Không hề sở giác mà lại lấy đi ra ngoài. Lại duỗi tay ở bên cạnh xuyên thấu Hoắc Thịnh đầu. Móng tay ở ngõ nhỏ trên vách tường quát tới quát đi. Quát ra bén nhọn thanh âm làm người khó chịu, Giản Ôn chú ý tới, mỗi lần gác đêm người xuyên thấu bọn họ thân thể khi. Trong không khí sẽ có từng đợt gợn sóng, phảng phất hắn tay xuyên thấu chính là một chương thủy mạc. Lại phảng phất xuyên thấu chính là một cái không gian, Giản Ôn ẩn ẩn có suy đoán, trong mắt chuyển động, mắt lé chừng hướng Nhậm Tây Thần, chơi đủ rồi sao? Hoắc Thịnh kinh ngạc mà nhìn về phía Giản Ôn, sau đó như có cảm giác mà nhìn về phía gác đêm người. Quả nhiên, lúc này gác đêm người vẫn như cũ ở đầu ngõ trên vách thường quát tới quát đi. Cố tình đối Giản Ôn nói chuyện thanh không hề có cảm giác. Không có, hì hì, ai muốn các ngươi cho ta tắc cẩu lương, Nhậm Tây Thần không biết khi nào thay đổi một cái tư thế. Một cánh tay trống ở trên vách thường. Bày một cái khóc huyễn tư thế, có hay không cảm thấy ta đạo cụ đặc biệt xoái, có phải hay không muốn quỳ xuống kêu ba ba câu ta sủng ái các ngươi. Giản Ôn, cũng không có, Hoắc Thịnh, nhàm chán, lúc này gác đêm người vẫn như cũ không có rời đi. Các đêm người ở ngõ nhỏ sờ soạng một phen không phát hiện dị thường sau. Đi đầu ngõ nhặt lên kia khối hoàng kim, nhưng là vẫn như cũ không có rời đi. Liền tại đây một mảnh khu vực chuyển động, bọn họ lúc này nói chuyện, động tác, không hề có các đêm người kinh động lại đây. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cũng vào lúc này đoán được ẩn thân phù chân chính có hiệu lực phương thức. Loại này ẩn thân phù cũng không phải thị giác thượng thủ thuật che mắt. Trực tiếp là không gian ẩn nấp, ở dán lên ẩn thân phù trong nháy mắt, từ ngõ nhỏ không gian đem bọn họ chuyển rời đến liền nhau song song không gian. Bọn họ có thể nhìn đến nghe được các đêm người nhất cử nhất động. Nhưng là các đêm người lại vô pháp nhìn đến nghe được bọn họ nhất cử nhất động. Thật giống như là một mặt đơn hướng gương. Các đêm người là thi thể nhưng là không có thi sú. Cũng không có ruồi bọ. Hẳn là cùng hắn nguyên nhân chết có quan hệ, Hoắc Thịnh phân tích nói. Hắn chết khả năng cùng hôm nay nhìn thấy Tiểu Giang chết là giống nhau nguyên nhân. Đều là bị đông cứng ở khối băng chung. Rét lạnh làm hắn thi thể chậm lại hư thối tốc độ. Cũng làm nhà thi sú vị oa. Tiểu Giang, chính là cái kia bị các ngươi này đối gian phu dâm phu hợp mưu hại chết người đáng thương sao. Nhậm Tây Thần một lời không hợp lại bắt đầu đua diễn. Hoắc Thịnh đơn giản không để ý tới hắn. Nhìn về phía bên ngoài hoàng kim. Người này có người cố ý ném mạnh lại đây. Chỗ tối còn có người, Giản Ôn. Người chơi, vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài tuần tra gác đêm người đột nhiên chiều một phương hướng nhanh chóng nhào. Qua đi, cùng với kịch liệt đánh thanh cùng thật dài thét chói tai. A, ăn trộm đi tìm chết. Phanh, đột nhiên đấu súng tiếng vang triệt khắp bầu trời đêm, nhưng mà chấn nhỏ một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào bởi vì này thanh đấu súng thanh mở cửa sổ xem xét. Biết ẩn thân phù hiệu quả kinh người sao, Giản Ôn đem đi xuống ẩn thân phù hướng ấn đường đè đè. Sau đó ló đầu ra đi quan vọng, Nhậm Tây Thần nhìn đến Giản Ôn động tác, cười tùm tỉm vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình ngón tay. Lười biếng thái độ giống một con vừa mới ăn cơm miêu mễ. Tiểu khả ái, ẩn thân phù có phải hay không mau làm, muốn hay không ta giúp ngươi liếm liếm. Hoắc Thịnh nghe vậy nhanh chóng quay đầu lại, nguy hiểm mà nhìn Nhậm Tây Thần, lại nhìn về phía Giản Ôn khi biểu tình ôn nhu, giây tiếp theo hé miệng, mắt thấy Hoắc Thịnh muốn nói ra cái gì đáng sợ lời nói tới. Giản Ôn chính mình liếm liếm ngón trỏ, sau đó đem nước miếng hướng lá bùa thượng lau lau, không cần, ta chính mình liếm mơ siêu, Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn liếm ngón tay bộ dáng. Ánh mắt hơi thâm, đột nhiên sinh ra một loại đáng sợ thú tính. Thật mê người A tương đương, Nhậm Tây Thần quỷ dị ca ngợi làm Giản Ôn ngón tay vừa kéo. Đột nhiên liếm không nổi nữa. Hắn chỉ là một chút thói quen nhỏ. Bị thương ăn cái gì có cặn đều thích trực tiếp liếm. Bị Nhậm Tây Thần như vậy khen đột nhiên trở nên có chút sắc tình. Nhậm Tây Thần đột nhiên đem ngón tay duỗi đến Giản Ôn trước mặt. Ai nha? Sát chảy ra, tiểu khả ái mau giúp ta liếm liếm, Giản Ôn, lan, đừng tưởng rằng hắn không thấy được Nhậm Tây Thần vừa mới cố ý ở trên vách tường cọ. Chảy ra cũng chưa đổ máu. Hoắc Thịnh tay nhanh chóng chiều Nhậm Tây Thần ngón tay chào qua đi. Ta giúp ngươi, kia đầy mặt sát khí làm Giản Ôn không chút nghi ngờ Hoắc Thịnh là tưởng vặn gãy. Nhậm Tây Thần tiện hề hề ngón tay. Nhậm Tây Thần hiển nhiên cũng cảm nhận được này cổ nguy cơ. Nhanh chóng thu tay lại, làm ra vẻ xoa xoa chính mình ngón tay, ngữ khí đà đà mà nói. Không cho ngươi liếm, chán ghét tương đương nam nhân thúi thời thời khắc khắc tưởng chiếm nhân ra tiện nghi. Người chán ghét đã chết lạp tương đương, Hoắc Thịnh, Giản Ôn, xem bên ngoài kia tổ người chơi đi. Chính sự quan trọng hai người quay đầu. Chuẩn bị nghiêm túc mà quan sát bên ngoài gác đêm người cùng người chơi đại chiến. Lại nghe Nhậm Tây Thần lại ở bên tai hì hì cười nói. Đã quên nói cho các ngươi một bí mật Nga, ẩn thân phù không cần thủy, trực tiếp chụp đi lên là được lạp tương đương các ngươi ai gặp qua đạo sĩ dán lá bùa còn cần dùng keo nước. Thật khờ hì hì, Giản Ôn ngẫm lại chính mình lá bùa thượng chính mình cùng Nhậm Tây Thần nước miếng. Hít sâu lại hít sâu, vẫn là nhịn không được, nghiêm túc mà nhìn Hoắc Thịnh, chúng ta vẫn là trước đánh chết hắn đi a. Bên ngoài truyền đến một tiếng xa lạ nữ nhân kêu thảm thiết. Vừa mới cùng gác đêm người vật lộn người chơi rơi xuống hạ phong. Lúc này bọn họ không rảnh lo ẩu đả nhậm tây thần. Rời đi lực chú ý đi quan sát bên ngoài gác đêm người. Nhậm tây thần nhún nhún vai, ngữ khí tiếc nuối, đáng tiếc, ta còn chuẩn bị một V2 đâu, Giản Ôn, đi, chúng ta qua đi nhìn xem mơ siêu người chơi không ngừng một cái, Hoắc Thịnh. Đúng vậy, hai người, một nam một nữ, thân thủ không tồi, hẳn là đều là người chơi lâu năm mơ siêu, hai người kết bạn mà đi. Hoàn toàn làm lơ diễn nhiều nhậm tây thần. Như vậy bỏ qua so quần ẩu nhậm tây thần còn làm hắn khó chịu. Đi nhanh theo đi lên. Uy, các ngươi quá phận ha. Thế nhưng vứt bỏ ta, như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi đâu, Giản Ôn ngữ khí ôn nhu. Ngươi chính là chúng ta Nguyệt lão a tương đương, nhậm tây thần khóe miệng vừa kéo. Nếu có thể, hắn càng muốn đương tây môn khánh. Hoắc Thịnh nghiêm mặt nói, ẩn thân phù có thể liên tục thời gian bao lâu? 2 giờ, nhậm tây thần ngữ khí đạm nhiên, yên tâm, nhìn đến ta chạy các ngươi liền biết ẩn thân phù muốn mất đi hiệu lực. Ta khác không dám nói, trốn chạy tốc độ tuyệt đối rất nhanh, Giản Ôn, ta đối này một chút cũng không nghi ngờ, chỉ bằng hắn nhận người ghét miệng cùng cường đại tìm. Đường chết năng lực, nếu trốn chạy tốc độ không đủ thần tốc đã sớm ngỏm củ tỏi. Có nhậm tây thần ẩn thân phù bảo hộ. 3 người có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trên đường phố. Giản Ôn chú ý tới, bầu trời ánh trăng chiếu vào bọn họ trên người, cũng không có ở trên đường phố rơi xuống hình chiếu. Gió đêm buông xuống cửa sổ cánh hoa cành lá, trực tiếp xuyên thấu bọn họ thân thể rơi trên mặt đất. Quả nhiên là một cái khác song song thời không sao, trò chơi không phải thế giới giả thuyết sao. Giản Ôn trong lòng có một tầng nghi hoặc. Trò chơi tồn tại rốt cuộc là cái gì thế giới? Là điện tử trò chơi thật mạnh số hiệu, vẫn là một khác phiến song song không gian, lại hoặc là một cái khác tinh cầu ngoại tinh văn minh. Hắn nghi hoặc thời gian cũng không có lâu lắm, bị một viên chiều hắn phần đầu ném qua tới đứt tay cánh tay đánh gãy. Nam người chơi cầm đạo cụ thương cánh tay phải bị gác đêm người toàn bộ xé rách xuống dưới. Vừa lúc ném hướng Giản Ôn. Giản Ôn đang ở phân thần, đã bị đứt tay cánh tay tạp vừa vạn, Giản Ôn khóe miệng vừa kéo, cứ việc là xuyên thấu hắn đầu, nhưng này khủng bố đứt tay cánh tay vẫn là quá dọa người. Tiểu khả ái là tưởng ta tưởng phân tâm sao? Đi ở mặt sau nhậm tây thần đi lên trước tới, hài hước nói, dùng sinh mệnh tưởng niệm ta ta thật đúng là quá cảm động tương đương, Hoắc Thịnh quan tâm liếc hắn một cái. Làm sao vậy? Không có việc gì, chính là nhớ tới một vấn đề, Giản Ôn lắc đầu. Không đáp án, trước hãy chờ xem mơ siêu, Hoắc Thịnh sờ sờ Giản Ôn đầu. Không thoải mái cứ việc nói thẳng, chúng ta còn có thời gian. Không nóng nảy, nhậm tây thân mắt trợn trắng, lại bắt đầu ngược cầu. Đến mức này sao, suy xét đến hắn cái này lớn tuổi độc thân cầu cảm thụ sao? Hắn vẫn là cái tận sức với thọc gậy bánh xe độc thân cầu A. Càng đào tình địch cảm tình càng tốt. Đây là kiểu gì thất bại? Độc thân cầu nhậm tây thần ở trong lòng rít gào. Các đêm người lấy một địch hai nghiêng về một phía làm phiên hai cái người chơi phát ra thắng lợi. Giống giận, ăn trộm, các đêm người một tay một cái. Bắt lấy người trưởng thành người chơi như là trò tiểu kê. Bang bang trên mặt đất đấm vào, mắt thấy hai người bị tạp vượng, bị gác đêm người kéo chết cẩu giống nhau kéo tóc hướng trên mặt đất chùy đầu. 3 người bảo trì nhất trí cao lãnh thái độ, bọn họ cũng không phải là thánh mẫu. Vừa rồi này hai cái người chơi rõ ràng là phát hiện bọn họ tồn tại. Cố ý ném hoàng kim gác đêm người dụ dỗ quá khứ. Nếu không phải nhậm tây thần ẩn thân phù. Hiện tại cùng gác đêm người ác đấu chính là bọn họ 3 cái. Gác đêm người thở hổn hển, trạng nếu điên cuồng, ta, đều là ta. Lúc này, hai cái người chơi cái trán huyết nhục mơ hồ, mặt hướng tới phía dưới, thấy không rõ sống hay chết, người chơi lâu năm bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều. Cho dù hiện tại nam người chơi chặt đứt cánh tay phải, người chơi nữ hai cái đùi lấy một loại cực đoan vặn vẹo phương hướng gãy xương, cũng không cam đoan bọn họ đã chết. Chân trời minh nguyệt nhô lên cao, gác đêm người ngẩng đầu nhìn xem không trung, hừ lạnh một tiếng, một tay kéo hai người đầu tóc, giống kéo hai luồng rác rưởi, hướng giáo đường phương hướng hành tàu. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh chăm miệng một lời, theo sau, lại tới Tú Ân Ái, Nhậm Tây Thần không vui mắt trợn trắng. Nổi giận đùng đùng đi tới đằng trước, ba người quang minh chính đại đi theo gác đêm người, một đường đi vào giáo đường. Giáo đường giá chữ thập cùng nước thánh giống nhau đối tà ma thi thể có khắc chế. Nhưng mà cái này gác đêm người chính là như vậy quỷ dị trực tiếp đi vào. Không ai ngăn trở, cũng không có thần thánh lực lượng ngăn trở. Toàn bộ giáo đường trống rỗng, liền ban ngày tiếp đãi Giản Ôn mấy người nữ tu sĩ cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ đi theo gác đêm nhân thân sau, vẫn luôn đi tới giáo đường tầng hầm ngầm mơ siêu tầng hầm ngầm. Bọn họ thấy được ba người tổ sau dư lại hai người. Tình lữ tổ nữ hài Tiểu Hoan cùng sắc phôi thanh niên Liêu Chí Đồ. Hết chương.